Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1017, Dũng Khí Đáng Khen. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng luồng hào quang màu đen từ trong thành bay lên, như là sao băng dày đặc, lướt qua đỉnh Tĩnh Sơn, đáp xuống bờ biển. Các vu sư lấy thành chủ Nạp Lan Diễn cầm đầu, nheo mắt trông về phía xa, thấy trên mặt biển nơi cực xa, 20 chiếc chiến thuyền thật lớn phá sóng mà đến. Nạp Lan Diễn cao 8 thước, râu quai nón rậm che khuất nửa khuôn mặt, tóc nâu quăn bẩm sinh, vu võ song tu. Vị thành chủ này là vu sư tứ phẩm đỉnh phong, cũng là võ giả tứ phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước liền có thể vượt qua bậc cửa tiên phàm, trở thành tam phẩm cao thủ thọ nguyên dài đằng đẵng. Nạp Lan Diễn còn có một tầng thân phận, vu thần giáo có 3 vị linh tuệ vu sư tam phẩm, 1 vị đại vu sư nhất phẩm. 3 vị linh tuệ phân biệt là quốc sư 3 nước Tịnh Khang Viêm, ngày thường không ở tổng đàn, mà đại vu sư Trầm Mê Chăn Dê. Trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, thành chủ Tĩnh Sơn thành vốn là một vị nhị phẩm vũ sư, nhưng ở trong chiến dịch Sơn Hải Quan, vị nhị phẩm vũ sư kia bị Ngụy Uyên dụ địch xâm nhập, liên hợp Phật Môn La Hán đánh chết. Nạp Lan Diễn chính là con vị nhị phẩm vũ sư đó. Ánh sáng mặt trời dâng lên, mặt biển nhộn nhạo ánh vàng. Nạp Lan Diễn nheo mắt, nhìn thật sâu bộ đồ xanh kia đầu thuyền, bỗng nhiên lộ ra nụ cười lạnh. Trừ vu sư, thủ quân, còn có một đám người tu vi so le không đồng đều, nhưng tuyệt đối không thiếu cao thủ. Sau đó một lát đã đến bờ biển, nhưng chưa tới gần. Xa xa quan sát, những võ phu này là tán nhân trong Tĩnh Sơn Thành. Dùng lời Đại Phụng để nói, chính là nhân sĩ giang hồ. Đó là chiến thuyền Đại Phụng, đầu thuyền là Ngụy Uyên à, bộ áo xanh kia, phụ họa truyền thuyết Ngụy Uyên, thật không hổ là thần quân sự. Nghe nói hắn dẫn dắt quân đội Đại Phụng ở đất Viêm Quốc gặp phải phản kháng ương ngạnh. Ta lúc ấy còn cảm khái Ngụy Uyên chỉ có vậy mà thôi. Ai ngờ hắn trực tiếp từ mặt biển đột phá, nhưng cái này cũng là tìm chết. Không phải sao? Hắc, Ngụy Uyên một nước cờ này đi hay, nhưng vu thần giáo ta không có bất cứ sơ hở nào. Cho dù hắn là thần quân sự, cũng chỉ có thể cứng rắn nhảy hố. 20 chiếc chiến thuyền này, đáng tiếc, đám giang hồ tán nhân vẻ mặt rất thoải mái đàm luận, thậm chí mang theo ý cười. Bọn họ thoải mái là có đạo lý. Tổng đàn vu thần giáo, Tĩnh Sơn Thành tiếp giáp đại dương mênh mông, bên ngoài có 3 nước Viêm, Tĩnh, Khang bảo vệ xung quanh. Ngàn năm nay, mặc kệ là Trung Nguyên, phương Bắc, hoặc là Phật Môn thế lực lớn số 1 Cửu Châu hôm nay, có một lần nào giết đến tổng đàn vu thần giáo không? Một lần cũng không có. Vì sao? Người khác chẳng lẽ không biết đóng thuyền vượt biển? Bởi vì hai chữ vũ sư trên vách núi của Tĩnh Sơn. Đại vu sư Tát Luân A Cổ khoác trường bào màu cây đay, trong lòng ôm dê con, quan sát chiến thuyền dương buồm mà đến. Trường bào màu vải đay căng lên, từng luồng năng lượng màu thủy tinh dâng lên ở quanh thân hắn, hướng tới cảnh vật chung quanh kéo dài. Dần dần, hắn như hòa hợp một thể với thiên địa. Tát Luân A Cổ nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Một hơi này tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng lăn càng lớn, hóa thành cơn bão đáng sợ. Đột nhiên, mặt biển bình tĩnh thổi lên cuồng phong. Bầu trời xanh thẳm dày đặc mây đen, chớp lóe sấm rền, mưa to tầm tã, sóng biển tầng tầng lớp lớp sôi sục, càng đẩy càng cao, trong nháy mắt, khiến vùng cận hải vốn bình tĩnh bao phủ ở dưới bão táp. 20 chiếc chiến thuyền thể hình khổng lồ, nhưng ở trước mặt lực lượng tự nhiên, tỏ ra yếu ớt hơn nữa nhỏ bé, như thuyền con, theo sóng phập phồng, có khi thậm chí cả chiếc thuyền đều bị hất lên, lại nặng nề rơi xuống, tung lên sóng lên, trên bong tàu, hỏa pháo cùng sàng nỏ đổ nghiêng, có cái bay đi, trùng trùng đập vào đại dương mênh mông. Các thuyền viên cùng thủy thủ ôm chặt lấy mọi thứ bên người có thể ôm lấy, để tránh vận mệnh rơi vào đại dương, hoặc là va chết ở trên cột buồm. Hỏa pháo các loại vật cứng, Binh sĩ trong khoang thuyền càng thảm hại hơn. Khi thì quay cuồng sang trái, khi thì sang phải, khi thì bị tung lên cao cao, nặng nề nện xuống, bởi vì nhân viên dày đặc. Trong hỗn loạn quy mô lớn như vậy, lục tục chết hơn trăm sĩ tốt. Mà tất cả cái này, đối với vận mệnh bọn họ sắp gặp được, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vận mệnh của bọn họ là có thể bị sóng gió nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nhị phẩm vu sư, được xưng là vũ sư. Thời kỳ thượng cổ, khí hậu biến ảo vô thường. Ở lúc hạn hán, nhân loại bộ lạc Đông Bắc sẽ hướng vu thần giáo dâng lên tế phẩm, khẩn cầu bọn họ hỗ trợ. Các vu sư thu tế phẩm, liền bố trí nghi thức, hướng trời cầu mưa. Vu sư chủ trì nghi thức bình thường là nhị phẩm, hoặc là nói, chỉ có nhị phẩm vu sư mới có tư cách chủ trì nghi thức. Bởi vậy nhị phẩm vu sư liền có danh hiệu vũ sư. Thật ra, cầu mưa chỉ là một trong các thủ đoạn cụ thể hóa của nhị phẩm vu sư. Nhị phẩm hệ thống vu sư, năng lực trung tâm thật sự là thông qua bản thân giao cảm với thiên địa, mượn đến một bộ phận lực lượng thiên địa. Cho nên, tổng đàn có vu sư nhị phẩm trở lên tọa trấn, bất cứ kẻ địch nào mưu toan vượt biển, đều là tự tìm đường chết. Các vu sư cùng thủ quân rất thoải mái nhìn một màn này. Nhìn chiến hạm Đại Phụng giống như bèo trôi trong nước mưa, tràn ngập nguy cơ, mà các võ phu tán nhân kia thì không kiêng nể gì cười nhạo. Đây là đến đánh trận sao? Không, đây là đi tìm chết. Ngụy Uyên cũng chỉ có vậy thôi sao? Luôn nói hắn lợi hại như thế này như thế kia. Hôm nay thấy, chỉ có vậy. Hắc, dám vượt biển giết đến tổng đàn, cũng coi như không tệ rồi. Trên chiến thuyền tất cả đều là quân bị. Sàng nỏ, hỏa pháo, giáp trụ cùng chiến đao chế tạo hoàn mỹ. Chờ sau khi hạm đội Đại Phụng bị diệt, chúng ta xuống biển vớt, kiếm một món. Lúc này, mặt biển sóng gió mãnh liệt dâng lên một trận thủy triều che cả bầu trời. Thủy triều như thành trì ngọc dãy núi tiết nối liền trời đất. Thanh âm tựa như lôi đình vạn quân, tầng tầng lớp lớp hướng tới hạm đội Đại Phụng đẩy đến. Xúc thế hồi lâu, rốt cuộc khởi xướng sát chiêu. Trên đời không có bất cứ một hạm đội nào có thể ở trong sóng thần như Trường Thành bảo tồn bản thân. Cho dù chiến trên thuyền khắc trận pháp nho nhỏ, làm sao có thể chống lại sức mạnh to lớn của tự nhiên. Giống, trong thiên địa, quanh quẩn lên tiếng gầm gừ cao vút, lúc trầm lúc bổng, trong tầm mắt mọi người. Trận thủy triều vốn nên bẻ gãy nghiền nát kia như là đọng lại. Có vài giây tạm dừng. Sau đó, nó tan rã, ầm một phát sụp xuống. Giống như mất đi lực lượng chống đỡ bản thân. Tuy sóng thần so với tường thành còn cao lớn hơn, còn dài hơn chưa đánh xuống. Nhưng lực lượng nó tán loạn hình thành, vẫn khiến 20 chiếc chiến thuyền suýt nữa lật úp. Cách chương.